Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, cưỡi bà nội ngươi cùng hưởng xe đạp. Tôn Hạo Dương vừa mới nói xong, trong gian phòng một trận xôn xao. Cái gì? Hàng Sơn thành phố Triệu Gia? Không thể nào, Triệu Gia thế nhưng là Hàng Sơn thành phố đệ nhất đại tộc. Thật ra, đúng vậy a, Triệu Gia dậm chân một cái. Toàn bộ Hàng Sơn thành phố đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lúc này mới phát hiện. Tôn Hạo Dương biến đến như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia Tôn Hạo Dương, gia cảnh thậm chí có chút nghèo khó. Hiện tại hắn, toàn thân đều là thủ công bình tĩnh chế phục trang. Dưới chân là hàng hiệu giày, cổ tay là xa xỉ đồng hồ. Xem ra tựa như cái thành công thượng lưu nhân sĩ. Triệu Tĩnh hướng mọi người gật gật đầu, mặt mày ở giữa lộ ra ngạo nghễ. Nói ra, các ngươi tốt, ta là Hạo Dương bạn gái. Đã các ngươi đều là hắn bằng hữu, về sau người nào có việc thế nhưng là tìm ta. Tại Hàng Sơn thành phố, ta Triệu Gia vẫn là chen mồm vào được. Lời mặc dù nói dễ nghe, thế nhưng là nàng trong lời nói hơn người một bậc, vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, để mọi người cảm thấy rất khó chịu. Tôn Hạo Dương vung tay lên, nói ra, đến, hôm nay ta Tôn Hạo Dương đã không phải là trước kia cái ta. Bữa cơm này mọi người đừng khách khí, ta tính tiền, có không ít đồng học là kẻ nịnh hót, nghe nói như thế. Một trận gieo hò vuốt mông ngựa, cái này khiến Tôn Hạo Dương lòng tự tin càng thêm bạo dạp. Mọi người ngồi tại trên bàn cơm đang lúc ăn, Tôn Hạo Dương chợt thấy Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ hai người, trong mắt lóe lên nồng đậm ghen ghét. Hắn trước kia cũng thật sâu thầm mến Hạ Vũ Phỉ, nha, Sở Phong, không nghĩ tới a, mình lại gặp mặt a. Tôn Hạo Dương cười tâu toét đạo, đến, các bạn học tâm nhất thời nhấc lên, ai cũng biết Tôn Hạo Dương cùng Sở Phong trước kia oan ra ngõ hẹp. Hiện tại Tôn Hạo Dương thăng chức rất nhanh, lấy hắn lòng dạ hẹp hòi, khẳng định phải trả thù. Sở Phong tùy ý liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ta cũng không nghĩ tới a, chuột chạy qua đường cũng có ngày. Cũng có thể trèo lên mặt đài. Không dễ dàng, không dễ dàng, chấm ngoặc kép, ngươi. Tôn Hạo Dương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy nổi giận hắn. Bỗng nhiên nhịn xuống. Mẹ, ta hiện tại thế nhưng là Triệu Gia Thiên Kim đại tiểu thư bạn trai. Cùng cái này tiểu ma cà bông không cùng đẳng cấp. Ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Triệu Tĩnh đang chuẩn bị thay hắn ra mặt, khi nhìn đến Sở Phong về sau, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc. A, vì cái gì ta cảm thấy hắn giống như vậy người kia? Chấm ngoặc kép, trong óc nàng hiện ra ngày đó Chiết Tỉnh thất tộc đại hội lúc đó một thiếu niên vạch trần giả mạo yêu nghiệt thiếu niên, đồng thời về sau bao quát phụ thân nàng ở bên trong. Chư vị gia chủ phát hiện hắn thì là yêu nghiệt thiếu niên. Ào ào đối với hắn đủ kiểu cung kính. Hận không thể quỳ xuống đến dập đầu. Lúc đó nàng cũng tại hiện trường. Chỉ bất quá nàng đứng khá xa. Trong tràng thanh âm cùng tràng cảnh. Nhìn không rõ ràng lắm. Ta đang loạn tưởng cái gì. Làm cho ta thất đại gia chủ như thế cung kính người. Làm sao có thể sẽ tại cái này khiến ta đụng tới. Triệu Tĩnh tự diễu nghĩ đến. Tôn Hạo Dương chấn định lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở Phong, người này a, không thể tổng sống tại đi qua đúng không? Liền lấy ta nói đi, trước kia ta đến trường liền tốt điểm xe đạp cũng mua không nổi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nha, quên nói cho các ngươi, ta cùng Tiểu Tĩnh tới thời điểm là ngồi tại Rolls Royce phía trên, xe chuyên dụng tài xế đưa đón. Tôn Hạo Dương cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Sở Phong, ngươi đây, ha ha, nếu như ta vừa mới đi ngang qua không nhìn lầm lời nói. Ngươi cùng Hạ Vũ Phỉ là cưỡi cùng hưởng xe đạp tới đi. Vừa mới nói xong, các bạn học nhìn lấy Tôn Hạo Dương ánh mắt biến. Rolls Royce xe chuyên dụng đưa đón a. Đây là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ. Không sai, có một đoạn đường là cưỡi cùng hưởng xe đạp tới. Sở Phong sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. Bãi đỗ xe cách khách sạn này còn có chút khoảng cách. Hắn đem Porsche ngừng ở bên trong về sau. Hạ Vũ Phỉ mang giày cao gót, ồn ào chân đau. Cho nên Sở Phong liền bồi nàng lại cưỡi một đoạn đường xe đạp. Nghe đến Sở Phong thừa nhận xuống tới. Các bạn học trong lòng một trận thổn thức. Một cái gã đeo kính đối khác mấy vị đồng học nhỏ giọng nói. Ai, vật đổi sao rời a? Trước kia Sở Phong thế nhưng là lớp chúng ta cấp bên trong phong quang nhất. Trước kia người chán ghét Tôn Hạo Dương cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, phong quang vô hạn Sở Phong, lại chỉ có thể mang theo Hạ Hoa Khôi lớp cưỡi cùng hưởng xe đạp. Cũng không phải à, lúc này mới một năm không đến, biến hóa quá lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại ai cũng biết, Tôn Hạo Dương bắt đầu ăn bám, dính vào Bạch Phú Mỹ. Rất nhiều đồng học trong lòng khinh bỉ, có thể bên trong có không ít người vẫn là hâm mộ ghen ghét. Cưới Bạch Phú Mỹ, cái này có thể cho bọn họ thiếu phân đấu mấy chục năm. Cùng hưởng xe đạp, Triệu Tĩnh khinh thường nhíu nhíu mày, đồ chơi kia vừa bẩn vừa khó dùng, cho nông dân người bên ngoài cưỡi, người dù sao cũng là người sinh viên đại học, cũng cưỡi đồ chơi kia. Một cỗ nồng đậm xem thường. Trực tiếp theo trên mặt nổi trào phúng Sở Phong. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Ngoại lai vụ công nhân viên cùng nông dân làm sao? Ta cảm thấy bọn họ rất tốt. Chí ít tại đa số chất phác đàng hoàng. Tâm địa tốt. Dù sao cũng so một ít ra vẻ đạo mạo người tốt. Đúng không? Đúng. Sở Phong nói đúng. Không có tật xấu. Mẹ, ta thì cưỡi cùng hưởng xe đạp đến. Ta quang vinh ta tự hào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường ba người lập tức đưa lên trợ công. Triệu Tĩnh sắc mặt một trận tái nhợt. Thiên Kim tiểu thư tính khí nàng đang chuẩn bị nổi giận. Tôn Hạo Dương cười lạnh nói. Sở Phong, ta nghe nói ngươi cũng tại Chiết Tỉnh lên đại học. Vừa tốt ta cũng tại cái kia. Quên theo ngươi nói, ta cùng Tiểu Tĩnh. Liền ở tại cách các ngươi Chiết Tỉnh đại học không xa Hải Thiên biệt thự bên trong. Nếu như có rảnh rỗi lời nói, ngươi ngược lại là có thể đến chơi một chút. Hải Thiên biệt thự, mọi người sững sờ, dù là không phải Lạc Thành đồng học cũng biết chỗ đó thế nhưng là toàn bộ Chiết Tỉnh đắt nhất khu. Biệt thự, Tôn Hạo Dương cuộc sống này cũng quá tốt a. Phốc xích, Hạ Vũ Phỉ nhịn không được che miệng bật cười. Hả, Tôn Hạo Dương trao mày, nói ra, Hạ Hoa Khôi lớp, ngươi đây là cười cái gì, chẳng lẽ xem thường ta ở biệt thự sao, nói đơn giản một cái đi, ta ở là Hải Thiên biệt thự bên trong, thứ hai Quý Ngân Nguyệt biệt thự, không có ý tứ, ta nhịn không được, Hạ Vũ Phỉ ra sức nén cười, nhưng chính là không nín được, Tôn Hạo Dương triệt để khó chịu. Âm dương quái khí mà nói, ha ha, Hạ Hoa Khôi lớp, ngươi biểu lộ, có thể đừng nói cho ta, Sở Phong liền ở tại ta sát vách a. Hắn lời này là đúng Sở Phong trần truồng trào phúng, Sở Phong đều một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp người, đâu còn có năng lực ở tại cái kia động một chút lại hơn 10 triệu khu biệt thự. Cái này không vô nghĩa đó sao? Ai, giống như thật không may. Sở Phong thở dài, theo trong túi áo móc ra một cái chìa khóa ném tới trên bàn. Tôn Hạo Dương, thật giống như ta vẫn thật là ở tại cách vách ngươi. Nhìn đến tấm kia chìa khóa thẻ, Tôn Hạo Dương đồng tử mạnh mẽ co lại. Làm sao có thể, ngươi vậy mà ở tại Vương Tọa biệt thự. Tôn Hạo Dương dọa đến kém chút không có lật tung cái bàn. Trong gian phòng các bạn học nhất thời một trận kinh hãi xoạt. Cái quỷ gì? ai có thể nói cho ta biết vương tọa biệt thự là cái gì? Ngươi nhìn Tôn Hạo Dương biểu lộ chẳng phải sẽ biết, khẳng định là Hải Thiên biệt thự đắt nhất át chủ bài biệt thự a. Ngoạn tào, cái kia được bao nhiêu tiền? Sở Phong vậy mà ở tại cái kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hàng thứ hai biệt thự cùng Sở Phong vương tọa biệt thự giá cả kém chí ít gấp đôi. Tôn Hạo Dương cầm đao chặt tâm tình người ta đều có. Mẹ, tiểu tử ngươi có thể ở tại cái kia, cưỡi bà nội ngươi cùng hưởng xe đạp a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.